Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 95, 95, trùng hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Thiên đi mua đồ ăn yêu thích của hai đứa bé trở về về. Anh mở cửa dù anh có la hét thế nào. Hai cậu nhóc cũng không đi tới. Anh còn tưởng hai đứa trẻ sẽ đi trốn tìm với mình. Đột nhiên muốn cùng bọn trẻ chơi một lúc. Hắn cười khổ nói. Giấu kỹ. Chú tới bắt đây. Trong phòng khách không? Trong phòng ngủ cũng không? Sau khi tìm kiếm xung quanh, hai đứa bé không thấy đâu cả. Nguyễn Thiên sắc mặt lập tức tái nhợt. Vừa định dùng điện thoại di động gọi cho Cố Nam Hương. Liền nhìn thấy trên bàn cà phê trong phòng khách có một mảnh bìa cứng màu. Bên cạnh là một cây son môi không hề rẻ tiền. Anh nhìn thấy dòng chữ siêu vẹo trên tấm bìa cứng. Chú Nguyễn Thiên, chúng cháu ra ngoài chơi một lát sẽ trở về. Chú yên tâm, nhìn chữ đỏ tươi của son môi. Nguyễn Thiên cảm thấy hai đứa nhỏ nhất định sẽ bị đánh. Anh vừa định gọi cho Cố Nam Hương. Nhưng trước khi cuộc gọi được thực hiện, video của Manh Manh đã đến. Trong video, cô bé tỏ ra dễ thương và tỏ ra đáng yêu theo nhiều cách khác nhau. Kéo Nguyễn Thiên chấp nhận trong sự bàng hoàng phải đồng ý để anh không được nói với Cố Nam Hương. Nguyễn Thiên cuối cùng đã phát hiện ra rằng anh ta đã hoàn toàn bị mẹ con nhà này ăn chết. Mục đích của Manh Manh đã đạt được. Cô bé hài lòng lắc lắc bắp chân trên ghế sofa. Trong mắt lộ ra vẻ vui sướng. Váy của tiểu công chúa trải trên sofa. Nhưng gấu nhỏ vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng Manh Manh. Cảm ơn ông quản gia. Giọng nói mềm mại dễ thương tựa hồ đã nã một phát súng vào ngực hạ quản gia. Trong nháy mắt chiếm được trái tim của hạ quản gia. Không sao, cháu muốn ăn gì cứ nói cho ta biết. Hạ quản gia sờ sờ đầu Manh Manh. Lúc ấy cảm thấy công chúa hẳn là cũng nên giống như Manh Manh. Cố Nam Ninh khinh thường liếc nhìn cô bé dễ thương. Mím môi nhìn trước mặt mình. Chiếc bàn trống cho thấy cậu bé không được hạ quản gia thích. Ngay cả cách Tư Mộ Băng nhìn cậu cũng lộ ra dáng vẻ của một kẻ ngốc. Chiếc túi khóc nhỏ chứa đầy cay đắng. Giống như bộ quần áo cậu đang mặc. Chính là bộ quần áo của một chú hề. Cậu bé cũng muốn ăn mặc như một hoàng tử nhỏ. Nhưng ai bảo rằng mình và Tư Mộ Băng trông giống hệt nhau. Để tránh những rắc rối không cần thiết, cậu bé chỉ có thể đóng giả làm chú hề. Mặc trang phục chú hề cũng rất vui. Nhưng điều không vui là Manh Manh khăng khăng tô cho cậu một khuôn mặt đỏ bằng son môi của mẹ. Và cậu không thể làm điều gì khác dù cho có không thích đi nữa. Quản gia Hạ đã nhìn cậu bé một cách kỳ lạ lần thứ năm. Cố Nam Ninh dường như đang tự bảo vệ mình. Nhưng rõ ràng là cậu bé đã bị phớt lờ. Về điều này, Cố Nam Ninh biến sự đau buồn và phẫn nộ của mình thành thèm ăn. Và liên tục nhét thứ trước mặt Tư Mộ Băng vào miệng. Manh Manh, chúng ta chừng nào thì trở về. Thấy thời gian càng ngày càng muộn. Cố Nam Ninh không khỏi hỏi Tiểu Manh đang lưu luyến không rời rời đi. Ừ, Manh Manh, em trở về đi. Đại Ma Vương có song nhãn. Dưới cái nhìn của Đại Ma Vương, mọi chuyện ít nhiều sẽ lộ ra. Họ vẫn còn những kế hoạch phải hoàn thành. Nhưng họ không thể bị Đại Ma Vương nhìn thấu trước. Hiện tại, em muốn chơi một lát. Tư Mộ Băng có quá nhiều Lego. Mỗi cái đều là món đồ yêu thích của Manh Manh. Vậy cũng được. 10 phút cuối cùng, Cố Nam Ninh cau mày đồng ý, nhưng thật tình cờ. 10 phút sau, Đại Ma Đầu đã trở lại. Tiểu Manh vừa nhìn thấy Tư Bắc Thần ở cửa. Trong đầu giống như đứt dây đàn. Chạy tới bên cạnh Tư Bắc Thần hét lớn. Chú đẹp trai. Vừa hét vừa ôm chặt lấy chân Tư Bắc Thần. Tư Bắc Thần không biết vì sao nhìn thấy Tiểu Manh vui vẻ như vậy. Hắn cũng không cảm thấy bị xâm phạm. Rất tự nhiên đưa tay ôm lấy Tiểu Manh vào lòng. Rất yên tĩnh. Đại sảnh yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy rõ mồn một mũi kim. Chú đẹp trai. Cuối cùng cũng gặp lại rồi. Tiểu Manh chớp chớp đôi mắt như sao. Hưng phấn cùng vui mừng nhìn Tư Bắc Thần. Sự thân mật trong giọng điệu khiến người đàn ông nào đó mặt tối sầm cả ngày cuối cùng cũng nguôi ngoai. Sao con lại ở đây? Tư Bắc Thần hỏi. Con tới gặp anh Mộ Băng. Cô nàng nhỏ bé trả lời mọi câu hỏi. Cái chết sắp rõ ràng. Vào lúc này, Tư Mộ Băng và Cố Nam Ninh chỉ có một suy nghĩ trong đầu. Đó là nhanh chóng kéo Manh Manh ra khỏi vòng tay của Tư Bắc Thần. Vạn người đều không nghĩ tới. Tiểu Manh cùng Tư Bắc Thần có quan hệ tốt như vậy. Quản gia nhìn theo, khuôn mặt già nua nở nụ cười như hoa. Ông ấy nói rằng thiếu gia có thể thích những cô gái nhỏ hơn. Nhìn kìa, khuôn mặt của thiếu rõ ràng đã giãn ra. Con đến với chú hề đó. Tư Bắc Thần nhìn theo điểm tay của Manh Manh và liếc nhìn Cố Nam Ninh ăn mặc như một chú hề. Cố Nam Ninh oán hận quay đầu lại liếc mắt một cái. Không dám động một chút. Sợ bị phát hiện. Bố, Tư Mộ Băng nghe không nổi nữa. Sợ Tiểu Manh sẽ đem tất cả tâm sự ra hỏi đáp này. Con còn chưa bôi thuốc. Nghe vậy, Tư Bắc Thần cuối cùng cũng nhìn Tư Mộ Băng. Em gái và anh hề cũng nên về nhà rồi. Hai người vừa định nói lời tạm biệt. Nghe vậy, Tư Bắc Thần nhìn cô gái nhỏ trong ngực. Hừm, phải về nhà rồi sao? Vâng, mặc dù trong lòng không cam lòng. Nhưng Manh Manh chú ý tới ánh mắt cảnh cáo của Tư Mộ Băng và Cố Nam Ninh. Manh Manh lại ôm Tư Bắc Thần. Rồi trượt khỏi anh. Chú đẹp trai. Con về nhà đây. Nếu không bê, mẹ sẽ lo lắng chờ đợi. Tư Bắc Thần dùng đôi mắt đen kịt nhìn Tiểu Manh. Nhìn không ra bên trong anh muốn biểu đạt cái gì. Nhưng một lúc sau, Tư Bắc Thần vẫy tay với quản gia. Nói, chú Hà, đưa bọn họ trở về đi. Lão quản gia cũng không nỡ rời xa Manh Manh. Hiện tại có thể để cô bé ở đây cũng rất tốt. Nhìn hai người rời đi, Tư Mộ Băng cái miệng nhỏ nhắn mím chặt. Đôi mắt của Tư Bắc Thần vẫn luôn dõi theo con trai. Mặc dù cậu bé không nói tại sao, nhưng nhìn vào đôi mắt của cậu bé đáng giá ngàn lời nói. Tư Mộ Băng bình tĩnh liếc nhìn Tư Bắc Thần, nhưng trái tim anh đập cực kỳ dữ dội. Khi cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, Tư Bắc Thần nhìn đi chỗ khác. Sau khi tự tay xoa thuốc cho Tư Mộ Băng, anh quay người đi lên lầu. Tư Mộ Băng không muốn nói. Tư Bắc Thần cũng không định hỏi. Trẻ con nên có bí mật của trẻ con. Ngay khi Đại Ma Vương rời đi, đôi vai thẳng tắp của Tư Mộ Băng lập tức sụp đổ. Tư Bắc Thần thực sự gần gũi với Manh Manh. Gần như đã tỏ tình hoàn toàn. Sẽ có một loại yêu thương cả đời vang vọng trong lòng, đó chính là tình yêu thương giữa người thân trong gia đình. Manh Manh và túi khóc nhỏ không biết Tư Mộ Băng đã trải qua những điều khủng khiếp gì. So với Tư Mộ Băng, cả hai đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Cách chương.